Đừng để chiều mưa rơi, thấy anh cùng ai bước chung. Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc cứ hiện lên làm em thấy buồn. Hình như anh đang vui vì thấy anh mỉm cười rất tươi. Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau, anh luôn vẫn chưa làm gì có ai thương em. Không muốn nhìn em khóc và anh thấy nhớ mùi hương quen. Có một nhành hoa cài trên tóc và anh say đắm cả rừng cây. Nên là ngày không còn thương nhóc thì thế rồi này ngừng quay. Nhưng rồi em lại đi mất, không phải duy nhất. Như một thói quen anh lại đem kỷ niệm đi cất. Và anh cũng không bất ngờ dù về sau hay từ trước giờ. Thì mọi thứ vẫn cứ trôi qua như là giấc mơ như chưa từng là. Như giờ chia đôi, hãy cất em vào quá khứ thôi. Cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi, để chẳng ai buồn ai đứng đợi. Thời gian trôi qua và anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Hay mình chia xa và anh đã nói đằng sau. Có ai cần em như ai?